qua sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với hai chương cuối cùng trong quyển sách Cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người của tác giả John K. Glenn. Chương 6. Hãy nhìn tới tương lai. Số lượng lớn người đổ về nước Mỹ, và mặc dù hợp chủng quốc có thể nói vẫn chưa bắt đầu sử dụng tiềm năng nhân lực phong phú này, song sang thế kỷ sau, nó sẽ sớm đóng vai trò chủ chốt trong sự phát triển kinh tế toàn cầu. John Nesbitt và Patricia O'Jordan nhận xét trong cuốn Modern Trend 2000, xu hướng năm 2000. Tôi phát triển trong hội nghị quốc tế về kinh doanh theo mạng. Tôi đứng trước giảng đường và lướt qua những gương mặt nam nữ tụ họp tại đây từ nhiều nơi trên thế giới. Tôi nhìn thấy những người đến từ Canada và Mexico, Nam Mỹ và châu Âu, châu Á và Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong số những thính giả của tôi, có nhiều người với những kinh nghiệm sống khác nhau. Một số người trước đây chưa từng đi làm, người khác lại đã từng chịu thất bại trong kinh doanh và trở thành phá sản. Tôi làm quen với một cựu chủ doanh nghiệp nhỏ, người bị mất tất cả sau khi phá sản. Tôi trò chuyện với một cựu lái xe tải, với những người trước kia là chủ gia đình, với những kỹ sư về hưu khiêm tốn và với nhiều đại biểu của các ngành nghề khác nhau. Bạn có biết tôi nhìn thấy gì khi lướt qua những khuôn mặt nhiệt thành của họ? Tôi nhìn thấy tương lai của kinh doanh theo mạng, và bạn cũng thế, là tương lai của kinh doanh theo mạng. Tất cả thật giản đơn. Bạn thấy không, kinh doanh theo mạng là một cái nồi lớn, trong đó nấu mọi người trên khắp địa cầu. Và bạn có biết, mặc dù mọi người hoàn toàn không giống nhau, họ có chung một điểm. Những người này mơ ước đạt tới sự hoàn hảo và tốt đẹp nhất trong chừng mực có thể. Trong kinh doanh theo mạng, không có chỗ cho sự định kiến, không tồn tại bất cứ thành kiến nào. Và đây chính là điều mà khái niệm này làm cho tôi thích thú. Mọi người đều có mục tiêu chung, và để đạt được mục tiêu này, không có chỗ cho sự định kiến. Cho phép tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện của anh bạn tôi tên là John. John sinh ra trong thời kỳ hậu chiến, sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, vào năm 1948. Anh lớn lên ở Clevisto, thuộc bang Pennsylvania, và là đứa con duy nhất trong gia đình. Học lên các lớp cuối phổ thông, John là trẻ em phạm tội vị thành niên. Tuy nhiên vào những năm 60, anh đã học trường chuyên nghiệp. Cậu thiếu niên John đã đổi chỗ làm không biết bao nhiêu lần. Sau khi John, như thường lệ, lại bị sa thải, anh bắt đầu vào làm trong hệ thống kinh doanh theo mạng bằng việc phổ biến những sản phẩm dinh dưỡng từ thiên nhiên. Anh trở thành chuyên gia xuất sắc, rất có trách nhiệm và nhờ kinh nghiệm trong quá khứ, rất độc lập. Anh căm ghét sự bảo thủ và trì trệ. Không bao lâu, John bắt đầu sự nghiệp của mình. Lần đầu tiên trong đời anh rời Bắc Mỹ để tới làm việc ở phương Đông và sau đó là châu Âu. Tôi gặp lại John sau khi anh đã trở về Mỹ. Anh giống như một người hoàn toàn khác. Chúng tôi trò chuyện và John kể về cái đã thay đổi con người anh. John, anh nói, chuyến đi của tôi đã khiến tôi nhìn nhận theo một cách hoàn toàn khác thế giới nói chung và đất nước của chúng ta nói riêng. Tôi nghĩ ra hai điều mà thậm chí chưa hề nghĩ đến. Thứ nhất, trước kia tôi không hề có ý nghĩ là trên thế giới lại tồn tại nhiều định kiến như vậy. Đơn giản là, thật lạ lùng khi có bao nhiêu sự hiểu lầm và hoài nghi giữa con người thuộc những nền văn hóa khác nhau. Khởi nguồn của nó bắt đầu từ xa xưa, hàng trăm, hàng nghìn năm trước. Tất nhiên trong chúng ta, những người Mỹ vẫn tồn tại sự kỳ thị chủng tộc. Nhưng Hoa Kỳ là một đất nước trẻ, và lịch sử của nó tính ra không hơn 200 năm. Nước Mỹ là một cái nồi lớn, nơi rất nhiều, nếu không phải là tất cả các nền văn hóa trên thế giới hội tụ. Tại Mỹ có đại diện văn hóa của châu Phi, Tây Ban Nha, Ba Lan, Scotland, Ireland, Latin, châu Á, v.v. Tất cả các dân tộc đó hòa lẫn với nhau. Và anh có thể biết cái đó mang lại điều gì không? Nó làm cho Hoa Kỳ trở thành quốc gia duy nhất trên hành tinh chúng ta, là nơi có thể kết lại những hy vọng của tất cả mọi người. John, tôi chưa bao giờ là một người yêu nước theo kiểu vẫy lá cờ sao vàng vạch. Ngược lại, tôi đã đề cập đất nước của mình một cách phê phán, hết sức tiêu cực, nếu thẳng thắn mà nói. Nhưng trong những chuyến đi của mình, tôi lại tự hào vì mình là người Mỹ. Thứ hai, Tôi nhìn thấy những cơ hội và tiềm năng to lớn trên hành tinh chúng ta và không một chút nghi ngờ. Hôm nay tôi có thể nói rằng nước Mỹ đang đi tới và sẽ trở thành người dẫn đầu các quốc gia trên thế giới trong tương lai huy hoàng. Chúng ta, những người duy nhất làm được điều này, đó là công việc của chúng ta, và tôi tin chắc sẽ là như vậy. Thế đấy, thật tuyệt, John, bạn biết không, tôi nghĩ anh bạn tôi nói đúng, mỗi người trong chúng ta đều có một hình dung về tương lai dưới những dạng thức nhất định. Bởi tôi là một tín đồ của khái niệm kinh doanh theo mạng, cho nên tôi hiểu rằng người đến sau tôi sẽ tiếp tục những gì tôi bắt đầu. Hy vọng rằng nhất định sẽ có con người ấy, có thể sẽ là bạn, và anh ta sẽ thực hiện việc kinh doanh theo mạng bằng hình thức kinh doanh rộng rãi hơn. Mỗi chúng ta đều có một tiềm năng, lòng nhiệt tình của bạn và mong muốn hướng tới đạt được sự hoàn thiện và trở nên ưu tú nhất như có thể, sẽ làm cho kinh doanh theo mạng biến thành những nguồn tài nguyên dồi dào nhất của tương lai. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng bạn chính là tương lai của kinh doanh theo mạng. Nó ở trong tay bạn. Sinh ra trong thời bùng nổ trẻ em. Nếu bạn được sinh ra trong khoảng thời gian 1946 đến 1964, kinh doanh theo mạng sẽ có ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của bạn hơn là bạn tưởng. Bạn hẳn biết thời kỳ được gọi là bùng nổ trẻ em, khi mà mọi người đơn giản cho họ là có trách nhiệm đối với sự tái sản xuất của nguồn lực nào đó có ảnh hưởng về kinh tế xã hội lên cộng đồng của chúng ta. Ngày nay trên toàn nước Mỹ có gần 76 triệu người đã được sinh ra trong thời kỳ bùng nổ trẻ em. Phần lớn bọn họ phải đấu tranh để tồn tại, vươn lên và đảm bảo cho gia đình mình. Họ cũng là tương lai của kinh doanh theo mạng. Thành công và sự phát triển rộng khắp của ngành công nghiệp của chúng ta dựa vào khả năng mua sắm của bộ phận dân số này. Hãy đưa cho người ta cái họ cần, và dưới sự dẫn dắt của bạn, họ sẽ biến cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người thành hiện thực. Cho phép tôi làm rõ những gì đã nói. Thật khó khăn khi người ta già đi. Những ai lớn lên dưới ảnh hưởng của ban nhạc Rolling Stone khó mà tưởng tượng được Mick Jagger đã 50 tuổi, giống như nhiều người khác được sinh ra trong thời kỳ bùng nổ trẻ em. Ông dường như thách thức cùng thời gian. Lời ban nhạc Imagine cảm thấy và trông có vẻ còn trẻ trung, quan trọng thế nào đối với họ cũng như trước kia. Mà các bạn của tôi, đối với các nhân viên đang kinh doanh theo mạng, thì điều đó là trong tầm tay. Những chiếc đài bỏ túi, máy tính gia dụng, lò vi sóng, xe ô tô BMW, nhà cửa, v.v. Tất cả đều được mọi người mua, nhất là thế hệ sinh ra trong thời kỳ bùng nổ trẻ em. Những ai được bố mẹ truyền cho khát vọng, cả trong thời kỳ từ năm 1940 và ngày nay, đều trở nên giàu có lạ thường. Vào những năm 40, trước thời kỳ bùng nổ trẻ em, trong công ty gia đình loại nhỏ Gerber nảy sinh ý tưởng tuyệt diệu về việc sản xuất thức ăn sẵn cho trẻ em nhằm giúp các bà mẹ Mỹ tiết kiệm thời gian và sức lực quý báu của mình. Năm 1940, công ty xuất xưởng gần 270 triệu lọ thức ăn cho trẻ em. Năm 1955, chỉ riêng công ty Gerber sản xuất 1,5 tỷ lọ đào, lê và đậu đóng hộp. Hẳn là bạn cũng muốn giá mà bạn nhận được 15% từ mỗi album Slinky và Hoogla Hook được bán vào khoảng giữa những năm 50-60. Và bạn thử tưởng tượng xem cái gì có thể đến với bạn nếu bạn đã xây dựng những trường tiểu học mới vào giữa những năm 50. Thí dụ trong năm 1975, số lượng trường tiểu học được xây dựng đã nhiều hơn cả số trường xây trong vòng 12 năm trước đó. Bạn đã bao giờ nghe đến tên của Bill Clefitt chưa? Trong đầu ông ta đã nảy ra ý tưởng xây dựng những ngôi nhà chung cư đầu tiên để cung cấp chỗ ở cho vô số các gia đình trong thời kỳ bùng nổ trẻ em. Kết quả cho ra đời thành phố Clevittown ở Pennsylvania. Anh chàng Dick Lacknot khởi đầu bằng một chương trình nhỏ trên truyền hình của bang Philadelphia đã xây dựng nên chương trình America's Bank Tank nhằm mục đích cho phép khán giả thưởng thức âm nhạc mà họ yêu thích và xem các show diễn đẹp mắt để giải trí. Anh ta đã lập nên một đế chế trị giá nhiều triệu đô la trên cơ sở tổ chức chương trình biểu diễn và thực hiện công việc kinh doanh đó trọn cả ngày. Một người Mỹ khác Ray Kroc đã thành lập nên một hệ thống các quán điểm tâm nhanh, McDonald's, nơi mà những người không có thời giờ có thể ăn điểm tâm một cách nhanh và rẻ. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, phần lớn hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong thời đại chúng ta trực tiếp hay gián tiếp đều hướng tới những người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ trẻ em và gia đình của họ. Trong xã hội phương Tây hiện đại, chính họ mang đến cho các nhà sản xuất phần doanh thu lớn hơn cả. Phần đông những người này giờ đây đã ở tuổi 40, họ đã đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp của mình và hoặc là đang giữ các cương vị lãnh đạo, hoặc là hết thời gian này sang thời gian khác, thuyên chuyển sang nhiều công việc. Về mặt kinh tế, chính trị và xã hội, những người này có một quyền lực rất lớn, họ sẽ là những người lãnh đạo trong thế kỷ 21. Trong nhóm người này còn có một đặc điểm mà như tôi đã nhận định có thể sẽ khiến bạn thích thú quan tâm. Làn sóng tuổi tác. Tiến sĩ Ken Dishwan đã viết một cuốn sách rất hay dưới nhan đề Làn sóng tuổi tác, The A-Way, trong đó đề cập đến những ý tưởng gây chấn động mà có lúc nào đó bạn đã từng nghe. Cuốn sách có một đề mục, xu hướng quan trọng nhất của thời đại chúng ta sẽ thay đổi tương lai của bạn như thế nào? How the most important trend of our time will change your future? Ở bìa sách có in dòng chữ, nếu bạn định sống đến năm 2000, cuốn sách này đáng để bạn đọc. Cái gì sẽ tới vào năm 2000? Tới lúc đó, theo ý kiến của tiến sĩ Dishwan, sẽ xảy ra sự kiện sau. Những ai đã được sinh ra vào thời kỳ bùng nổ trẻ em sẽ ở vào tuổi 50. Khi ấy, những người đó sẽ cùng với con cái họ hình thành nên một mắt xích to lớn của xã hội. Thế nên tiến sĩ Dishwan mới hàm ý tới một làn sóng tuổi tác. Còn bây giờ, vì chúng ta đang nghiên cứu về kinh doanh theo mạng, hãy cùng suy ngẫm về cái mà họ cần trong thời gian gần nhất. Khi đó thành công cũng sẽ chờ chúng ta. Hãy nhớ rằng, sức mua của nhóm người mắc xích này sẽ có ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển của kinh doanh theo mạng. Như vậy, những nhu cầu của họ sẽ là gì? Lòng tin. Thế hệ này đã trải qua thử thách ống đồng. Họ căm ghét sự quảng cáo giả dối và đánh giá cao sự thẳng thắn, trung thực. Chất lượng. Thế hệ này đã học được một số điều từ cha mẹ họ. Họ biết cách mua hàng, xem xét kỹ càng khi chọn lựa hàng hóa, những thứ sẽ phục vụ họ trong nhiều năm. Dịch vụ. Phần lớn những người này đơn giản là không thể cho phép mình tiêu tốn thời gian để rồi sau đó nhận được sự phục vụ tồi. Họ càng ít phải chờ đợi càng tốt trong khi sử dụng các loại hình dịch vụ. Chẳng hạn dịch vụ hỏi đáp suốt ngày đêm, giao thông, rửa ảnh nhanh trong một giờ đồng hồ hoặc bất cứ việc gì khác. Giải trí. Thế hệ này thích chơi hơn so với cha mẹ họ. Ta hãy xem các đồ chơi của họ. Đó là các đầu đĩa compact, TV âm thanh nổi, các bể tâm đặc biệt, các thiết bị trượt tốc độ cao, xe Range Rover và nhiều thứ khác nữa. Cha mẹ của họ đã từng vui sướng khi có được những con búp bê làm bằng khoai tây sống. Nhưng với thế hệ sinh ra trong thời bùng nổ trẻ em thì không như vậy. Sức khỏe. Những người này thậm chí khi hơn 100 tuổi vẫn muốn có được vẻ bề ngoài và cảm thấy bản thân như mới chỉ 50, không hơn. Thế cho nên, họ đang và sẽ cố gắng làm tất cả để kéo lùi thời gian lại. Họ bắt đầu sử dụng Slim Fit, thuốc giảm cân nhanh, những công cụ đặc biệt để hồi xuân các bộ phận cơ thể với sự trợ giúp của điện từ, phẫu thuật hút mỡ thừa và tạo ngực bằng silicone. Tất cả những thứ đó hiện đang được thịnh hành. Tự do. Điều tối quan trọng là không được chỉ bảo cho những người này cái gì họ phải làm. Họ muốn có sự lựa chọn tự do. Tiền. Họ thích tiêu tiền. Câu hỏi, làm thế nào kiếm được nhiều tiền hơn, đối với họ luôn mang tính thời sự. Ai có thể đem tới cho thế hệ này tất cả những gì họ muốn, và thậm chí hơn thế nữa? Tôi biết chỉ có một câu trả lời. Kinh doanh theo mạng, làn sóng của tương lai, đem tất cả tới cho làn sóng tuổi tác đang ập đến. Dấu của thời gian. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho những gì hứa hẹn đến với chúng ta trong tương lai, trước hết chúng ta cần phải có nhận định đúng về nó. Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện sau đây, nó minh chứng cho điều ấy. Vào cuối thế kỷ thứ 19, Có một vị giám mục nọ từ miền Trung Tây đi du hành khắp đất nước, gặp gỡ với các tín đồ và các nhà truyền giáo. Trong chuyến đi của mình, ông nhận được lời mời dự buổi tối của người đứng đầu trong một trường trung học không lớn, song rất khả kính. Vị giám mục vui lòng nhận lời. Ông được đón chào rất nồng hậu và vinh dự được tiếp đãi trong ngôi nhà của ngài hiệu trưởng. Sau bữa tối thịnh soạn, họ được mời uống rượu và hút thuốc lá. Một nhóm các giáo sư quay quần xung quanh vị khách quý để cùng bàn luận về những viễn cảnh xa xôi. Thưa ngài, ngài hình dung ra sao về loài người trong tương lai? Một giáo sư hỏi vị giám mục. Khuôn mặt vị giám mục trở nên u ám, vẻ hân hoan biến mất. Bạn thân mến của tôi, tương lai là điều rất ảm đạm, ông nói. Theo tôi hiểu, chúng ta đã khám phá tất cả những gì có thể khám phá, tạo nên tất cả những gì có thể tạo nên, và bây giờ chúng ta đang đứng trên bờ vực của sự trượt xuống và tự hủy diệt. Trong căn phòng bao trùm sự im lặng, cuối cùng ngài chủ tịch của trường lên tiếng, ông cũng là một giáo sư vật lý. Xin lỗi, thưa ngài giám mục, nhưng tôi không tán thành ý kiến của ngài. Tôi không thể tự nhủ rằng chúng ta đang sống trong đêm trước của ngày tận thế. Tôi cảm thấy kỷ nguyên của sự tiến bộ vĩ đại chưa từng có đang bắt đầu. Tôi không muốn làm ngài tức giận, nhưng tôi tin tưởng rằng những gì ngày hôm nay chúng ta chỉ có thể mơ ước, ngày mai sẽ trở thành hiện thực. Vị giám mục giận dữ, ngài không quen với kiểu phát biểu khiêu khích như thế, cho dù dưới hình thức nhã nhặn. Thế còn những phép lạ nào chúng ta sẽ được thấy nữa? Ngài hỏi, cũng với vẻ khiêu khích. Thưa ngài, tôi nghĩ rằng tới một lúc nào đó, con người có thể bay lên không trung, như loài chim vậy. Dứt lời, ngài vội bỏ đi, chấm dứt cuộc hội thảo tối hôm đó. Nhưng tôi chưa kể tên của vị giám mục đó, cái tên họ Wright có nói lên điều gì với bạn không? Vài thập kỷ sau, hai người con của người giám mục Wright đã biến ước mơ về những chuyến bay trở thành hiện thực. Chúng ta có thể dễ dàng cười trên quan điểm tiêu cực của vị giám mục. Chúng ta có lợi thế, ta có thể nhìn lại quá khứ và thấy được toàn bộ quá trình khám phá, phát minh ra máy bay, đèn điện, telephone, xe hơi. Ngài giám mục có lẽ cũng kiên quyết phản bác nếu như nghe nói rằng con người sẽ đặt chân lên mặt trăng, hay chỉ là trong nháy mắt sẽ có thể gửi thư đi khắp đất nước. Bạn thấy đấy, mặc dù là người có học vấn, ông ta đã không được chuẩn bị, hay như chúng ta nói, không cởi mở để tiếp nhận ý tưởng về khả năng biến đổi. Ông đã khư khư giữ chính kiến riêng của mình và từ chối thay đổi quan điểm. Bạn có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu như tất cả mọi người đều suy nghĩ như ông ta? Nước Mỹ biến đổi. Từ khi thành lập Hợp Chủng Quốc, đã và tiếp tục xảy ra nhiều sự kiện. Xung quanh chúng ta nhiều thứ thay đổi. Ở thời đại chúng ta, thế giới biến đổi nhanh hơn trước đây. Vào thời kỳ giám mục Wright sống, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ về cơ bản là nước nông nghiệp, hơn nữa gần 80% dân số tham gia sản xuất lương thực. Cuối thế kỷ thứ 19, nước Mỹ trở thành cường quốc công nghiệp. Carnegie, Rockefeller, Getty và các nhà tài phiệt khác thu hút người Mỹ vào làm công nhân trong các ngành công nghiệp. Trong những năm 20, 30 và 40 của thế kỷ 20, Hoa Kỳ đạt tới đỉnh cao của sản xuất công nghiệp. Sản lượng hàng hóa của Mỹ chiếm 50% toàn thế giới. Thép, tàu thuyền, máy móc, xe cộ, thiết bị, máy bay của Mỹ đã phổ biến khắp thế giới. Chưa đầy 100 năm, người Mỹ đã trải qua cả ba thời kỳ cơ bản. Thời kỳ phát triển nông nghiệp, thời kỳ xã hội công nghiệp hóa và bước vào kỷ nguyên hiện đại, thời đại thông tin và dịch vụ. Để có thể hiểu con đường lớn nào nước Mỹ đã đi qua, ta hãy so sánh. Hiện nay chỉ có 3% dân số Mỹ sản xuất ra 120% sản phẩm lương thực mà chúng ta cần. Mặc dù việc sản xuất các sản phẩm công nghiệp giảm không đáng kể, nó vẫn tiếp tục chiếm 25% sản lượng hàng hóa công nghiệp trên toàn thế giới. Số này nhiều hơn cả Nga và Nhật cùng sản xuất. Họ chiếm vị trí tương ứng số 2 và 3. Việc chống lại sự thay đổi ngay cả ở thời của chúng ta cũng có thể cắt nghĩa được. So với trước đây, chưa bao giờ cuộc sống lại biến đổi nhanh chóng đến như vậy. Bạn hãy nhìn xem cái gì đang diễn ra trên thế giới. Bức tường Berlin sụp đổ, các nước ven bờ Thái Bình Dương trở thành khu vực kinh doanh tự do, dân chủ tư bản chủ nghĩa, Đó là phương châm của các nước Đông Âu. Hãy xem các quốc gia Nam Phi đạt được tiến bộ như thế nào. Trong Liên bang Xô Viết cũ, đã thức dậy tư tưởng tự do kinh doanh, phát triển các xí nghiệp tư nhân, tiến hành bầu cử dân chủ. Bơi theo dòng. Nguyên tắc hình thành trong những năm 60 và vang lên như khẩu hiệu bơi theo dòng, có vẻ không phải là tôi. Bạn hãy xem cái gì sẽ xảy ra với các điền chủ Mỹ, hoặc những người thợ luyện kim và các công nhân ngành công nghiệp ô tô sẽ cảm thấy ra sao khi đứng trước thực tế là công việc của họ bị các robot chiếm mất. Sự linh hoạt, đó là chìa khóa tới thành công trong thế giới bất ổn của chúng ta. Xã hội chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình chuyển giao linh hoạt sang kỷ nguyên dịch vụ thông tin. Trừ một số không lớn trường hợp ngoại lệ, bất cứ ngành sản xuất hay bất cứ người nào mà bơi ngược dòng và đối lập với làn sóng tương lai dâng trào, họ sẽ đặt sự bình yên của gia đình mình và sự an toàn của bản thân dưới một mối đe dọa. Vai trò kinh doanh theo mạng là ở chỗ nào trong bức tranh tương lai? Nếu bạn trả lời ở trước hết, thì bạn đã đoán đúng. Bản chất của kinh doanh theo mạng là thông tin và dịch vụ. Trên thực tế, bạn càng nghiên cứu kỹ loại hình kinh doanh này và xu hướng phát triển của thế giới bao nhiêu, bạn sẽ càng thấy rõ việc kinh doanh của chúng ta mang tính hiện đại và nhiều những cơ hội được đặt vào nó bấy nhiêu. Tôi đã từng nói rằng, chìa khóa của thành công, đó là vị trí hoặc mối liên hệ đúng đắn đối với công việc. Cho tới khi chúng ta còn chưa chuẩn bị cho bản thân làm quen với ý nghĩa đã đến lúc thay đổi mối quan hệ của mình, thì chúng ta không thể hành động được. Giống như trong câu chuyện về vị giám mục, chúng ta có thể tiến sát đến thời khắc lịch sử, thực sự đứng trước việc sắp bắt đầu một phát minh ra phương pháp hoặc dịch vụ nào đó mà rồi đây sẽ thay đổi vĩnh viễn cuộc sống của chúng ta, và ta lại không nhận ra được tình thế đó của chính mình. Bạn có hài lòng không nếu như tương lai đi qua trước mắt bạn vào thời điểm mà những người khác, giống như anh em nhà Wright, lại cố gắng sử dụng nó với tất cả ý chí và khả năng của họ? Bạn đã sẵn sàng tiến hành việc đột phá vào tương lai của mình chưa? Còn tương lai của những người khác nữa, tương lai của kinh doanh theo mạng, tương lai của thế giới. Thật tuyệt diệu. Xin được chia sẻ với bạn một ý tưởng. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng, dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Sau đây, để tìm hiểu rõ về ý tưởng mà tác giả muốn chia sẻ, mời các bạn cùng đến với chương 7, cùng chia sẻ mơ ước. Như vậy, bạn của tôi, chúng ta đã nói gì ở đầu cuốn sách nhỉ? Bạn có còn nhớ câu chuyện của tôi về nhà tư bản công nghiệp hùng mạnh đã bắt được những con thú quý hiếm và tuyệt vời không? Bạn hẳn vẫn nhớ cái cách mà ông ta đã chinh phục chúng, những con vật ưa tự do phóng khoáng bằng các thức ăn ngon. Bạn còn nhớ chăng đoạn thơ ngắn của Shel Silverstein và câu hỏi của tôi là cuốn sách này có giúp bạn tìm được tấm thảm bay mà đột nhiên nâng bạn lên không trung và lượn vòng bay trên mặt đất, bạn sẽ có những gì mong muốn nhất chỉ một khi dám mở mắt ra. Hãy để tôi đem bạn đến phương xa, nơi bạn hẳn chưa từng đặt chân tới, hoặc trở về căn phòng trong xó tối, tấm thảm con lăn lóc ở trên sàn. Bạn tự cho mình chỉ có tấm thảm nhỏ tầm thường hay là thực sự có tấm thảm bay? Nếu bạn cho tấm thảm bay, thì có lẽ kinh doanh theo mạng sẽ giúp được bạn. Vậy thì tôi muốn thảo luận với bạn một điểm. Hãy suy nghĩ xem bạn sẽ hướng tới đâu. Bạn hình dung về điều này như thế nào? Ước mơ của bạn, sự nghiệp của bạn. Tôi đưa cho bạn một bài tập mà tôi vẫn thường đặt ra trong các cuộc hội thảo của mình. Nó sẽ giúp bạn khám phá xem mọi người thường mơ ước điều gì. Tôi muốn đoán chắc rằng bạn hoàn toàn tự do và tự mình có thể tạo dựng sự nghiệp cho chính mình. Hãy nhớ, bạn đang ngồi trên tấm thảm bay có thể mang bạn tới bất cứ nơi nào bạn muốn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bởi chúng ta đang nói về ước mơ của bạn, chứ không phải về nỗi sợ hãi và sự phức tạp. Hãy tự hỏi mình, những phẩm chất nào ta cho là quan trọng để đạt được sự nghiệp của mình? Không phải suy nghĩ nhiều về việc hiện giờ bạn có những phẩm chất cần thiết hay chưa. Đừng cố gắng lập ra một danh sách dài những đặc tính như vậy. Cũng đừng nghĩ rằng có thể thỏa mãn với một điều nào đó trong số ấy. Đây mới chỉ là bắt đầu. Bạn có biết điều gì có thể làm cho bài tập của mình dễ dàng hơn không? Cho phép tôi chia sẻ hiểu biết của mình. Tôi sẽ cho bạn hay tôi muốn có những gì. 1. Tiền bạc. Điều này bạn hiển nhiên. Trong xã hội chúng ta, tiền là thứ không thể thiếu. Bạn cần có bao nhiêu tiền? Điều này phụ thuộc vào cái mà bạn muốn và mức độ mà bạn tự đánh giá bản thân. Riêng đối với tôi, tiền là công cụ cho phép tôi tồn tại một cách tự do trên thế giới và thực hiện những gì mình mơ ước, mà tôi thì có vô số kế hoạch. Cho nên tôi cần có đủ tiền để có được sự tự do về tài chính và sống như tôi muốn, làm việc và có được những gì tôi mong ước. Tôi biết một điều, hạnh phúc không thể mua bằng tiền, nhưng tôi cũng rõ một điều khác, không có sự đảm bảo cho hạnh phúc nếu thiếu tiền. Vậy nên tôi rút ra khái niệm sau, tôi làm những gì mình đang làm bởi vì tôi thích nó và bởi vì tôi biết rằng nó mang lại lợi ích cho những người xung quanh tôi. Nếu những gì mình đang làm là có ích, thì tại sao lại không chờ đợi kết quả cuối cùng sẽ đem lại sự giàu có? Chúng ta chẳng đã phục vụ nó đấy thôi. 2. Sự sáng tạo. Đây là chìa khóa dẫn tới sự trưởng thành của bản thân tôi và khích lệ những người xung quanh. Tôi thích làm những gì mà trước tôi chưa ai làm. Đó là sự tự thể hiện của tôi, là dấu ấn mà tôi để lại cho đời. 3. Sự tôn trọng. Đó là nguyện vọng tha thiết nhất của tôi. Tôi mong muốn nhận được sự tôn trọng và vui mừng khi người khác đạt được như tôi. Tôi muốn thay đổi cuộc sống của mọi người và tôi thực hiện điều này được bao nhiêu thì tôi cảm thấy vui sướng bấy nhiêu. Không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được chia sẻ sự giàu có sung túc của mình với những người tôi thương yêu và trân trọng. Sự thật, cho dễ chịu hơn là nhận, và tôi nghĩ rằng cảm giác biết ơn và tôn trọng có ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của con người ta. 4. Sự tin tưởng. Tình đoàn kết, quan hệ tốt đẹp, tình hữu nghị, tất cả xác lập nên lòng tin. Tôi muốn tin vào mọi người bởi vì tôi muốn họ tin ở tôi. Tôi muốn tạo được mối tương quan như vậy, ở đó tất cả đều tin tưởng lẫn nhau. Điều đó là mạo hiểm, tôi biết thế. Nhưng chỉ trong trường hợp đó, đầu óc tôi mới có khả năng sáng tạo. 5. Cống hiến. Như tôi đã nói, tôi muốn thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mọi người. Tôi sẽ hài lòng với bản thân hơn khi mà tôi giúp được người khác trở nên tốt hơn. Cống hiến và giúp đỡ, đó là mục đích của tôi. Sống để theo đuổi mục đích cao cả ấy, đó là phẩm chất quan trọng nhất để đạt tới sự nghiệp. Còn bây giờ, tôi sẽ liệt kê những đặc tính còn lại. Thứ nhất là sự vui vẻ. Những việc tôi đang làm cần phải mang lại niềm vui. Thứ hai, hoạt động. Tôi cần phải hoạt động, nếu không tôi sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Thứ ba, sự tự do cá nhân. Tôi muốn có đủ thời gian để có thể tận hưởng cuộc sống cùng vợ con và bạn bè. Danh sách có thể kéo dài vô tận. Nhưng năm đặc tính mà tôi nêu ra trên đây là hàng đầu đối với tôi. Thế còn đối với bạn, bây giờ đề nghị bạn lấy một chiếc bút chì và viết ra năm mục tiêu, phẩm chất mà bạn mơ ước đạt tới trong sự nghiệp tương lai của mình. Sau khi bạn đã liệt kê xong, hãy tự đặt cho mình hai câu hỏi. 1. Điều đó có ý nghĩa gì với mình? 2. Điều đó đem lại cho mình cái gì? Tốt hơn hết là bạn hãy trả lời ngắn gọn, song đừng nghĩ là các câu trả lời của bạn không thể thay đổi. Điều này hoàn toàn có thể được, vì tôi đã khuyên bạn viết bằng bút chì để bạn có thể thay đổi câu trả lời theo ý muốn. Bạn sẵn sàng chưa? Thật tuyệt! Nào, ta bắt đầu! 5 phẩm chất nào tôi muốn có khi đạt được sự nghiệp? Hãy viết ra giấy bằng bút chì lần lượt từ 1 đến 5. Những phẩm chất này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi? Mỗi phẩm chất trong số đó có thể đem lại cho tôi điều gì? Bây giờ hãy yên lặng và chăm chú đọc bản viết của bạn. Xin hãy làm ngay lúc này. Bạn nghĩ gì về điều đã viết? Bạn cảm thấy như thế nào khi đọc những mục bạn vừa viết ra? Hãy nhớ, bạn không nên có chút đắn đo nào hết, bởi chúng ta đang thảo luận về ước mơ của bạn, chứ không phải nỗi sợ hãi. Tôi đã rất hào hứng khi nhìn lại bản viết của mình. Bạn đơn giản hãy thử hình dung trong giây lát xem đã làm việc tuyệt vời như thế nào nếu như việc kinh doanh của bạn đã trù định sự cần thiết của những phẩm chất quan trọng nhất đối với bạn. Và chẳng lẽ buổi sáng bạn lại không nhổm dậy khỏi giường khi bất chợt chuông đồng hồ réo lên? Hiển nhiên rồi, tôi dẫn ra hai nguyên nhân khiến 5 phẩm chất này quan trọng như vậy. Nguyên nhân thứ nhất, trong cuốn sách, bạn có thể trở thành bậc thầy trong kinh doanh theo mạng. Ở chương Mục đích và dự định của bạn, tôi đã làm rõ ràng. Trong mọi thử nghiệm thì sự lành nghề, sự hiểu biết phải làm như thế nào chỉ chiếm có 10%, còn 90% là câu hỏi tại sao. Bạn có thể nhanh chóng nhận biết được sự nghiệp tương lai của mình khi sử dụng 5 phẩm chất chìa khóa của bạn. Nguyên nhân thứ hai, giờ đây bạn có thể gặp lại người đã trao cho bạn quyển sách này, thu xếp thời gian và cùng với họ bàn luận về danh mục các phẩm chất. Hãy đánh giá tình hình. Bạn không thấy khả năng nhận ra những gì đã đọc là tối cần thiết cho cuộc sống và công việc sao? Không thể tính được đã có bao nhiêu người gọi điện và viết thư cho tôi để cảm ơn về chương này của cuốn sách. Bạn có thể trở thành bậc thầy trong kinh doanh theo mạng, đã hướng họ vào mục tiêu khi họ bắt đầu công việc. Điều này khiến tôi hài lòng. Vì đối với tôi, sự tôn trọng là một trong những phẩm chất quan trọng nhất. Cuốn sách này giúp cho những người giống như bạn đang muốn tạo lập sự nghiệp trong hệ thống kinh doanh theo mạng, bắt đầu công việc và xác định được một cách rõ ràng cái họ muốn. Cuốn sách cũng giúp cho những người sẽ hỗ trợ bạn trong việc kinh doanh, thuyết phục bạn rằng cơ hội này đơn giản được tạo ra để cho bạn, mà bạn lại phù hợp một cách lý tưởng đối với nó. Không có con đường nào tốt hơn để bắt đầu công việc trong ngành công nghiệp này hơn là sự hiểu biết và tin tưởng vào cách mà theo đó bạn phải thực hiện. 6 câu hỏi. Qua những năm làm việc trong hệ thống kinh doanh theo mạng, tôi hiểu rằng người nào muốn có sự nghiệp trong ngành kinh doanh này nhất thiết phải đặt ra và nhận được câu trả lời cho 6 câu hỏi sau đây. Nếu thiếu bước này thì không nên bắt đầu công việc. Trong cuốn sách đầu tiên, tôi đã liệt kê 5 câu hỏi, nhưng tôi muốn bổ sung thêm một câu mà tôi cho là rất quan trọng. Tôi muốn dẫn ra đây những câu hỏi đó. Nghiên cứu cho thấy rằng cách này hay cách khác, rồi bạn sẽ chạm trán với nó. Ngay cả nếu bạn không hoàn toàn nhận thức được điều ấy, bạn sẽ thấy ngay chúng quan trọng đến thế nào. Tôi cũng khuyên bạn nên có chúng trước mặt khi bạn và người bảo trợ của bạn trong tương lai cùng nhau bàn luận về việc tham gia kinh doanh của bạn. 1. Điều đó có hợp pháp không? Tôi đã nghiên cứu câu hỏi này rất nhiều. Kinh doanh theo mạng có hợp pháp không? Có. Hoạt động của một công ty cụ thể mà người ta hỗ trợ cho bạn có được luật pháp cho phép. Hãy chú ý vào các điểm sau đây. Hãy tìm một công ty sản xuất mặt hàng bán chạy hoặc có các dịch vụ hữu hiệu. Sản phẩm chất lượng phải được bán với giá tương ứng giá của đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Bạn nhớ rằng, cái cơ bản trong loại hình kinh doanh này là việc sản xuất những hàng hóa đặc biệt, cho nên bạn có quyền hy vọng rằng các hàng hóa đó sẽ có chất lượng tốt. Có ý nghĩa gì không? Nếu nói rằng bạn không cần phải làm việc với công ty sản xuất ra các sản phẩm mới lạ chưa từng có. Không, Thế chỉ có nghĩa là mức độ rủi ro lớn mà thôi. Nắm vững những gì có thể thu hút công chúng, đó đồng thời là tài năng và thành công. Hãy cố gắng hết sức mình và khởi đầu cần chắc chắn là bạn tin tưởng vào sản phẩm và những người khác cũng sẽ tin rằng đó chính là cái mà họ muốn. Và hãy nhớ, bạn cần yêu mến sản phẩm của mình. Công việc kinh doanh của bạn được xây dựng 80% dựa trên sự say mê, mà chìa khóa của lòng say mê đó nằm trong các từ: tôi đảm bảo bằng chính mình. Bạn hãy tìm một công ty trả hoa hồng hoặc hỗ trợ bán hàng. Khi đó hãy chú ý xem việc bán lẻ được xây dựng ra sao. Đưa hàng hóa và dịch vụ tới mắt xích cuối cùng, người tiêu dùng, là phần việc quan trọng nhất đối với bất kỳ doanh nghiệp thành đạt nào. Hãy tìm một công ty không đòi hỏi số tiền đóng góp lớn cho sự khởi đầu công việc. Bạn cần có một bộ sản phẩm và một ít để dự phòng, nhất là nếu bạn có những kế hoạch tiến xa và có dự định quyết tâm tạo dựng công việc của riêng mình. Tuy nhiên, hãy chắc rằng đây là lựa chọn của bạn, chứ không phải là yêu cầu của công ty. Nên xem xét bộ sản phẩm dành cho nhà phân phối đã chọn sẵn để bán lẻ. Hãy học các phương pháp bán hàng, các vật tư bổ sung mà công ty sẽ cam kết cho bạn để giúp bạn xây dựng công việc của mình. Nói chung, mức độ của chính sách dẫn dắt bán hàng của công ty là bằng chứng tốt cho sự kỳ vọng vào công ty đó. Hãy chọn công ty nào thông báo một cách trung thực cho bạn về khả năng tăng trưởng tài chính của họ. Có nhiều câu chuyện xoay quanh vấn đề những khoản tiền lớn ở mức khó tin mà những người trong ngành kinh doanh theo mạng kiếm được. Các công ty chân chính không thích phát tán chủ đề này, hoặc như người ta thường nói là tung hỏa mù. Hãy tránh xa và cẩn thận với những quảng cáo đại loại như: bạn có thể kiếm được 50.000 đô la chỉ trong 3 tháng. Bạn cần những công ty biết khích lệ các đại lý phân phối để họ tích cực hỗ trợ lẫn nhau, đào tạo nhân viên của mình và giúp đỡ họ. Điều này không chỉ bởi luật pháp yêu cầu, mà trong trường hợp cụ thể, bạn có thể yên tâm là công ty sẽ có sự hỗ trợ tối đa với bạn và bạn sẽ đạt được thành công trong việc kinh doanh. Hiệp hội Kinh doanh Đa cấp Quốc tế Multi-Level Marketing International Association MLMIA cũng có thể giúp đỡ bạn. MLMIA là một tổ chức chuyên môn phi thương mại được thành lập với mục đích cổ vũ cho sự phát triển kinh doanh theo mạng và quảng bá cho ngành công nghiệp của chúng ta trên toàn thế giới. Hiệp hội có 5 chi nhánh ở các nước khác nhau: Anh, New Zealand, Malaysia, Canada và Mỹ, tất cả chỉ với 5 đô la. MLMIA đã gửi cho bạn một số thông tin nhằm giúp bạn giải đáp những câu hỏi mà bạn thắc mắc. Nếu bạn trở thành thành viên của hiệp hội, 5 đô la của bạn sẽ góp vào quỹ hội viên. 2. Tham gia vào công việc có khó không? Chìa khóa của thành công trong loại hình kinh doanh của chúng ta là sự lặp lại, nghĩa là lặp lại kết quả. Nếu bạn rõ ràng nhìn thấy cơ hội tuyệt diệu và biết phải sử dụng nó ra sao, thì những người được bạn chỉ cho cơ hội đó cũng sẽ đánh giá được sự ưu việt của nó. Như thế, bạn sẽ đạt được điều mong muốn. Đừng từ bỏ công việc một khi bạn chưa hiểu hết một cách chi tiết về hệ thống bồi hoàn, chi trả hoa hồng. Nói đúng ra, tôi quen biết nhiều người đã đạt đến đỉnh cao trong ngành kinh doanh này, nhưng họ cũng không hiểu đến tận cùng hệ thống chi trả công lao động cho họ. Bạn sẽ tự mình tìm hiểu nó trong phạm vi thành công ở từng mức độ chuyên môn khác nhau. Và hãy nhớ rằng, trong ngành kinh doanh của chúng ta, bạn lúc nào cũng đang học và đồng thời cũng kiếm tiền. 3. Điều đó có thú vị không? Bạn hãy nhìn vào những người đã tham gia hình thức kinh doanh này. Nếu bạn cho rằng họ đơn giản chỉ săn tiền, thì bạn hãy tìm cho mình một công ty khác. Phần lớn các công ty kinh doanh theo mạng không làm việc kiểu như vậy. Bạn thậm chí không hình dung nổi có thể có được bao nhiêu điều đáng hài lòng khi làm việc trong ngành kinh doanh của chúng ta đâu. Và tuyệt vời là ở chỗ, bạn càng làm công việc kinh doanh theo mạng lâu bao nhiêu, bạn càng thấy nó thú vị bấy nhiêu. 4. Tôi quả thực không thể làm ra tiền. Tất cả rất giản đơn, bạn hãy nhìn và tự bạn sẽ thấy những người khác chẳng đang kiếm ra tiền đấy thôi. Trong công ty có nhiều người với kinh nghiệm làm việc khác nhau và họ đang nhận được phần thưởng cho sự lao động của mình, đúng không nào? Còn những người mới tham gia kinh doanh theo mạng được vài tuần hoặc vài tháng, họ hào hứng như thế nào đối với việc kinh doanh của mình và sự phát triển của nó. Tất nhiên, trước hết, bạn sẽ phải bỏ ra không ít thời gian và sức lực cho tới khi nhận được tấm séc đầu tiên của mình trị giá 5 hay 10.000 đô la như phần thưởng hàng tháng. Ngay cả đứa trẻ mới tập đi thì cũng phải rất vất vả bước những bước đầu tiên. Vì vậy, bạn hãy nhờ người trợ giúp trong tương lai của bạn giới thiệu bạn làm quen với những người đã có được thành công và rồi tự hỏi mình xem liệu ta có thể đạt được như vậy không? Bạn cần phải thực sự đặt ra cho mình xem bạn cần có bao nhiêu thời gian và sức lực để đạt được mức thu nhập mong muốn. Thực tế là những người đã đạt được kết quả và tiếp tục công việc kinh doanh này sẽ giúp bạn trả lời một cách chắc chắn câu hỏi số 4. 5. Họ sẽ giúp tôi làm việc. Câu hỏi này rất quan trọng. Hãy hỏi người trợ giúp trong tương lai của bạn xem anh ta sẽ giúp đỡ bạn, huấn luyện và hỗ trợ bạn như thế nào. Hãy hỏi ông ta xem công ty sẽ đảm bảo cho bạn những trợ giúp gì. Tôi nghĩ rằng bạn hiểu, trong kế hoạch trợ giúp, các công ty kinh doanh theo mạng hơn hẳn các công ty bình thường khác. Điểm này được giải thích bằng điều chúng ta đã biết. Thành công của cá nhân chúng ta phụ thuộc vào những gì chúng ta giúp cho những người khác. Thành công của bạn có được đảm bảo không? Không. Song chẳng có một loại công việc nào lại có sự đảm bảo đó cả. Mà nói chung, trong cuộc sống, đâu có gì được đảm bảo chắc chắn. Tuy nhiên, có điều rõ ràng là không phụ thuộc vào kinh nghiệm đã qua của bạn. Nhưng nếu bạn đặt vào nó một phần tâm hồn và trái tim mình và cố gắng hết sức, bạn sẽ học được rất rất nhiều trong quá trình làm việc. Hãy nghĩ về cơ hội trưởng thành, về phạm vi môi trường giao tiếp vốn có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Tiềm năng của cá nhân bạn bao gồm sự tin tưởng, khả năng, kinh nghiệm và khát vọng. Tất cả sẽ tăng thêm nhiều lần. Cảm giác của bạn về sự tự tôn và sự nhạy bén trong công việc cũng tăng lên. Bạn hình dung mà xem, tất cả mọi phẩm chất của bạn sẽ phát triển và chờ đợi cơ hội tiếp theo mà cuộc sống sẽ mang đến cho bạn. Nhưng đặc biệt đáng nói là ở chỗ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không phụ thuộc vào điều gì sẽ đến với bạn. Không ai có thể tước đoạt đi của bạn những kiến thức bạn đã có. Kinh nghiệm tích lũy được là của bạn mãi mãi. Những cái bạn học được trong công việc kinh doanh này sẽ thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tốt hơn. Nó sẽ trở nên phong phú hơn, còn bạn sẽ tự tin hơn bao giờ hết. Điều này, bạn của tôi xin đảm bảo với bạn. 6. Bây giờ có phải là thời gian thích hợp để bắt đầu công việc? Hiện tại, có phải là thời điểm lựa chọn đúng đắn? Trả lời cho câu hỏi này chỉ có thể là bạn, một mình bạn mà thôi. Có thể hỏi theo cách khác, do đâu mà bạn biết có đúng là thời điểm để tiến hành kinh doanh hay không? Bạn có còn nhớ câu chuyện của Jim ở đầu cuốn sách tôi đã kể về chàng trai trẻ tuổi, năng nổ, trong khi đưa tiễn người bạn tới nơi an nghỉ cuối cùng, đã suy ngẫm đánh giá lại các giá trị và nhận thức ra điều gì mà anh ta đã muốn nhận được từ cuộc sống. Ta hãy hình dung một tình huống tương tự, song lại phù hợp với riêng bạn. Trong đó ta sử dụng nó như miếng giấy quỳ tím để thử. Lúc đó, bạn sẽ quyết định xem bạn đã chọn đúng hay không thời điểm để bắt đầu việc kinh doanh của bạn. Công việc được xây dựng trên cơ sở khái niệm kinh doanh theo mạng. Bạn cần thực hiện thử nghiệm sao? Hãy ngồi xuống trong giây lát, thở sâu và tưởng tượng bạn đang dự một đám tang. Điều này hoàn toàn không quá đau buồn, bởi vì nếu ngẫm ra, tang lễ có thể coi như một loại sự kiện trang trọng. Kẻ quá cố được những người dự đưa đám tưởng niệm xứng đáng với sự thờ phụng, yêu mến và kính trọng của mọi người. Khúc khải hoàn hiện tại là sự tôn vinh thành tựu nghề nghiệp và cá nhân người đã mang sự đổi thay tích cực vào cuộc sống của rất nhiều người khác. Và con người xuất chúng đó chính là bạn. Còn bây giờ, một lần nữa hãy thở sâu, mở mắt ra và hình dung một cảnh khác. Thử tưởng tượng một người bạn thân của bạn đứng đó, hướng về những người có mặt và đang kể với họ về bạn, về tất cả những gì bạn đã đạt được, về những người mà cuộc sống của họ đã thay đổi sâu sắc nhờ có bạn. Và khi bạn hình dung điều này thật rõ ràng, bạn hãy mở mắt ra và chậm rãi bắt đầu viết lại những điều mà bạn của bạn đã kể về bạn. Lưu ý, hãy viết mà không cần suy nghĩ xem bạn sẽ viết những điều tốt hay xấu. Vấn đề không phải ở đó. Nếu như mạch tư duy của bạn bị ngắt quãng, đơn giản hãy nhắm mắt, hình dung lại một lần nữa tình huống nói trên và tiếp tục viết. Hy vọng rằng bạn có thể phân tích ra được những ý nghĩa riêng còn chưa rõ ràng và những ước mơ mà trước kia đơn giản là bạn đã không tự nhận thức được. Bạn đã viết ra một điều mà bạn được mọi người nhớ đến với sự hồi tưởng về lòng biết ơn và trân trọng, bởi vì đây là sự cống hiến của bạn. Tôi nghĩ rằng thích hợp khi gọi nó là di sản, bởi vì bạn đã đem đến một cái gì đó lớn lao, vĩnh cửu, cái mà mãi mãi thay đổi cuộc sống của mọi người. Trên đây đã đề nghị bạn kể ra 5 phẩm chất chủ yếu mà bạn có khi tạo lập sự nghiệp. Bạn cũng đã làm quen với 6 câu hỏi cần tìm câu trả lời để có thể nói vâng và đứng vào hàng ngũ những nhà phân phối. Giờ đây bạn tự viết ra giấy bằng cách đó để có được sự tiếp ứng mạnh mẽ về cách mà bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình và những gì bạn sẽ để lại cho đời. Vậy hãy tự hỏi mình, liệu ta có đạt được cái điều mà thực sự quan trọng đối với ta nhờ kết quả của hoạt động hiện nay hay không? Mỗi ngày trôi qua của ta có hữu ích và ý nghĩa hay không? Ta có tạo ra được di sản mà ta từng hình dung hay không? Những điều và cách thức mà ta đang làm, liệu có thực sự là cái ta muốn? Nếu bạn cảm thấy trống rỗng, việc thay đổi là tất yếu, hoặc là thay đổi mối quan hệ với bản thân, hoặc là công việc. Tin tôi đi, những thay đổi không nhất thiết phải là tận gốc và sẽ không làm bạn đau đớn. Chúng có thể diễn ra nhẹ nhàng và hầu như không nhận thấy. Một điều hiển nhiên, những thay đổi là tất yếu và diễn ra dần dần. Sự mạo hiểm mà con người phải chấp nhận để tìm ra cơ hội thay đổi tương xứng với chính sự thay đổi. Nếu bạn không thành công trong việc trở thành người như bạn từng mong muốn, làm những việc bạn thích và có được những gì bạn mơ ước trong cuộc sống, nếu như công việc của bạn không giúp bạn tạo ra được phần di sản, những thứ vô cùng quan trọng mà bạn đã lên kế hoạch thực hiện, thì có lẽ đã đến lúc tìm kiếm những cơ hội khác. Hãy đi tìm sự đổi mới. Những nỗ lực mà bạn đã cố gắng có thể hóa ra lại là nhỏ bé so với kết quả mà bạn nhận được. Phải bắt đầu như thế nào cho đúng? Trước hết, hãy gặp người đã đưa cho bạn cuốn sách này. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu 6 câu hỏi quan trọng khi muốn đeo đuổi sự nghiệp trong ngành kinh doanh theo mạng. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp nội dung tiếp theo trong chương 7. Hãy chia sẻ mơ ước của mình. Tôi nghĩ rằng sau khi đã hoàn tất những bài trắc nghiệm này, bạn cũng như phần lớn thính giả tham dự các buổi hội thảo của tôi, cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, đầy nghị lực và sẵn sàng tạo ra cá tính. Những bài tập này đem sức mạnh cho tất cả mọi người, và khi bạn có được sự rõ ràng và hiểu bạn mơ ước điều gì, thì công việc chỉ còn lại rất ít. Hãy chia sẻ với những người khác mơ ước của mình. Vài nghìn năm trước, nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato đã nói một trong những câu quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Chân lý được sinh ra trong tranh luận. Trong tiếng Nga, câu nói này trở thành ngạn ngữ, nhưng đúng hơn phải nói là chân lý được sinh ra trong đối thoại. Nó tương ứng với câu tiếng Anh "The truth is revealed in dialogue". Kết quả của việc hoàn thành các bài tập là bạn tìm được sự minh mẫn và niềm hưng phấn. Bạn có được danh mục những phẩm chất then chốt mà theo bạn là rất giá trị, và bạn còn viết ra được những mục tiêu của mình nữa. Tuy nhiên, tất cả những cái đó vẫn là chưa đủ một khi bạn chưa chia sẻ mơ ước của mình với ai khác. Khi mọi người ngồi lại với nhau và bắt đầu chia sẻ những ý tưởng thầm kín của mình, sẽ có cái gì đó đặc biệt xảy ra. Hẳn nhiên, một cái đầu là tốt, song hai cái thì tốt hơn. Đối với chúng ta, chân lý càng mang tính ý nghĩa hơn nữa. Kinh doanh theo mạng, đó là công việc kinh doanh theo nguyên tắc, từ con người đến con người. Và đó không chỉ do giao tiếp thực tế sẽ thay thế việc quảng cáo quen thuộc cho hàng hóa. Doanh nghiệp hoạt động theo khái niệm kinh doanh theo mạng tuyệt đối độc nhất vô nhị, bởi vì trong quá trình làm việc, bạn sẽ chia sẻ với những người khác. Và quà tặng hạnh phúc này sẽ khiến cho doanh nghiệp của bạn lớn mạnh biết bao khi mang đến sự hài lòng và hoàn thành ý nguyện. Khi chúng ta bàn thảo qua điện thoại, trao đổi với nhau bên tách cà phê hay chia sẻ kinh nghiệm của mình với nhóm bạn, giữa chúng ta sẽ diễn ra sự trao đổi và khi ta chia sẻ với nhau sẽ khám phá ra những không gian hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ trở nên gần gũi và bắt đầu tôn trọng nhau hơn. Khi chân thành phát biểu và lắng nghe người khác, chúng ta đem vào cuộc sống một chân lý sẽ tồn tại trong những ước mơ của mình. Người Trung Hoa có một câu nói nổi tiếng mang tính triết lý, đại loại thế này. Nếu bạn nhận được tặng vật diệu kỳ quý giá, thì hãy chia sẻ với những người chung quanh. Nó tương tự như câu ngạn ngữ của người Việt Nam, lộc bất tận hưởng. Đó chính là cái mà người đã đưa cho bạn cuốn sách này, chuẩn bị làm cho bạn. Đó là lý do tại sao những người khác muốn chia sẻ với bạn cơ hội đã mở ra cho họ. Họ nhất thiết phải làm điều này, bằng cách đó bày tỏ lòng biết ơn của mình, mà đến lượt nó sẽ đảm bảo cho họ dòng chảy đối lưu, tức là sự thịnh vượng luôn luôn tăng thêm mãi. Hãy hình dung trình tự kế tiếp của sự việc. Có ai đó cho bạn món quà dưới dạng thông tin, sản phẩm hay dịch vụ, món quà nhận được sẽ giúp bạn cải thiện mức sống của mình, song bạn quyết định không chia sẻ nó với người khác. Và cũng chính là bạn đã khước từ cơ hội giữ gìn giá trị và lợi ích của nó đối với những người khác. Bạn thậm chí không cho họ dịp được nghiên cứu nó và lựa chọn xem nên sử dụng nó hay là tìm thứ khác. Quyết định làm gián đoạn mắt xích của sự kiện, tức dòng chảy liên tục của hy vọng, hứa hẹn và tin tưởng vốn rất cần thiết cho tất cả chúng ta, bởi vì trong các phẩm chất ấy chứa đựng sự đảm bảo của thành công, không chỉ là ích kỷ mà còn tự hủy diệt. Kinh doanh theo mạng đã tạo được một sơ đồ mà theo đó bạn và đối tác của bạn sẽ nhận được phần thưởng cho quá trình trao đổi ý kiến thực sự. Đó là cái mà chúng ta thường xuyên thực hiện trong quá trình làm việc. Bạn và người đã đưa cho bạn cuốn sách, cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người, đã có được một dịp tốt để tin tưởng vào sức mạnh, được củng cố từ cuộc trao đổi. Bạn có được cơ hội hiếm có để ngồi lại và chia sẻ mơ ước của mình với người bạn muốn. Và khi bạn làm điều đó, tôi cam đoan với bạn, cả bạn và người đối thoại của bạn đều sẽ trở nên khác hẳn. Nếu trong quá trình đọc, bạn nhận thấy mình đã trở nên tích cực đối với cơ hội tạo lập công việc của mình trên cơ sở kinh doanh theo mạng, thì tôi khuyên bạn hãy gặp người đã đưa cuốn sách này cho bạn và tiến hành công việc không chậm trễ. Hãy bắt đầu cuộc gặp gỡ càng nhanh càng tốt. Cả hai người sẽ đều có lợi trong việc này. Sự can đảm xuất hiện. Để kết thúc, cho phép tôi kể cho bạn một câu chuyện. Đã lâu lắm rồi, có một nhà thông thái, người được nhân dân trong đất nước của mình rất yêu quý. Thái tử của đất nước đó thì lại căm ghét nhà thông thái, vì ông có thể thu phục trái tim của mọi người, còn anh ta thì không. Và thái tử luôn nghĩ cách để bôi nhọ nhà thông thái. Cuối cùng, anh ta cũng nghĩ ra một âm mưu. Thái tử quyết định, ngày mai, khi nhà thông thái ra quảng trường chợ phiên để nói chuyện với dân chúng, ta sẽ ra đó, ta sẽ cầm một con chim bồ câu trong tay. Ta sẽ hỏi, này, nhà thông thái, hãy trả lời ta, con chim trong tay ta còn sống hay đã chết? Nếu ông ta nói rằng nó chết, ta sẽ xòe bàn tay ra và để nó bay đi. Nếu ông ta trả lời nó còn sống, ta sẽ lấy hết sức bóp con chim trong tay. Và khi ta xòe bàn tay ra, thì con chim đã chết sẽ rơi xuống đất. Trong trường hợp nào thì ta cũng sẽ biến tên thông thái kia thành thằng ngốc. Ngày hôm sau, thái tử đi ra quảng trường chợ phiên trước khi nhà thông thái xuất hiện. Anh ta kiên nhẫn đợi. Khi nhà thông thái đi đến và bắt đầu nói, thái tử lấy con chim bồ câu từ chiếc lồng ra, hướng về đám đông và nhà thông thái. Này, Nhà thông thái, anh ta nói lớn, tôi đặt cho ông một câu hỏi đơn giản, con chim mà tôi đang cầm trong tay còn sống hay đã chết? Đám đông im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào nhà thông thái. Nhà thông thái ngừng lời, nhìn sang đám đông bên phải, sau đó sang phía thái tử. Ông cất tiếng, cái mà ngài giữ trong tay phụ thuộc vào cái mà ngài sẽ làm với nó. Kinh doanh theo mạng, đó là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người. Nó có thể trở thành tấm thảm bay của bạn trên con đường đi tới hạnh phúc, giàu có và sức khỏe, và còn đưa bạn đi xa hơn nữa, tới cuộc sống đầy thành công và thực hiện những khát vọng mà trước đây thậm chí bạn chưa dám mơ tới. Các bạn của tôi, cái có thể đạt được giống như trong câu chuyện về nhà thông thái, phụ thuộc vào điều mà bạn chia sẻ làm với nó. Và tất cả bắt đầu từ thời điểm khi mà bạn chia sẻ ước vọng của mình. Tôi muốn cảm ơn bạn về sự sẵn lòng cởi mở và đạt tới chân lý. Xin cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội chia sẻ ước mơ với bạn và vì bạn đã trở thành một trong hàng triệu người bạn của tôi. Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất và hãy nhớ, bạn có thể bay lên chỉ khi nếu bạn muốn. Người bạn của tôi, John K. Glenn. Đôi điều về tác giả. Năm 1985, khi tôi thành lập tổ chức Các Triệu Phú Hành Động, ngành công nghiệp kinh doanh theo mạng thực sự rất cần trong sự tiếp cận nghiêm túc với vấn đề giảng dạy. Các triệu phú hành động phải đi qua một con đường dài trước khi khoảng trống ấy được lấp đầy. John K. Glenn nói, John K. Glenn lần đầu tiên làm quen với lý thuyết kinh doanh theo mạng vào năm 1979. Hiện nay, ông là giảng viên đào tạo hàng đầu. Ông cũng là nhà tư vấn và người nghiên cứu các vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp này. Trong vòng 8 năm, K. Glenn thành lập 3 hệ thống hiệu quả cao để phổ biến hàng hóa và giữ vai trò chủ tịch. Ông là người lãnh đạo uy quyền trong công ty riêng của mình, được xây dựng theo nguyên tắc kinh doanh theo mạng và nắm quyền kiểm soát những hoạt động của nó. Năm 1985, K. Glenn trở thành người lãnh đạo của mạng lưới các đại lý phân phối quốc tế. Ông thành lập tổ chức với mục đích đảm bảo các chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho hệ thống của mình. Để thực hiện mục tiêu này, các triệu phú hành động cước từ mọi lợi ích tài chính trong hoạt động của công ty kinh doanh theo mạng. Công việc chuyên môn duy nhất của nó là tiến hành các khóa đào tạo và tư vấn. Từ thời điểm đó, hàng ngàn doanh nhân Bắc Mỹ đã tham dự các cuộc hội thảo của John K. Glenn và được truyền đạt các kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng khi tham gia công việc trong các hội nghị chuyên đề. Trong 2 năm kế tiếp, các triệu phú hành động đã nhận được bằng khen vì chất lượng đào tạo xuất sắc của chủ tịch MLMAA. Mục đích của các triệu phú hành động thật đơn giản. John K. Glenn nói, chúng tôi muốn trở thành công ty đào tạo của bạn để giảng dạy kinh doanh theo mạng. Như vậy là đôi điều về tác giả cũng đã khép lại nội dung của quyển sách Cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người của tác giả John K. Glenn. Kho sách nói.com.vn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.